Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Giáo ngươi làm người, nhắc tới Tây Thịnh Quốc tưởng thật cách Nam Triều như thế xa sao? Kia làm sao có thể đâu? Này Tây Thịnh Quốc thực tính ra, cách Nam Triều có thể sánh bằng Bắc Mục cách gần hơn. Hiện thời Bắc Mục sớm đã đến, bọn họ lại còn chưa tới. Kia bất chính thuyết minh bọn họ thái độ sao? Hơn nữa năm rồi bọn họ chẳng những tới chậm không nói. Hơn nữa sự tình cũng là nhiều nhất, kia tìm việc lý do là một cái tiếp theo một cái. Lại cứ bọn họ ngụy biện còn tương đối nhiều, nếu nói tiếp đãi Bắc Mục những người này bọn họ trong lòng khó chịu. Kia tiếp đãi Tây Thịnh những người đó, quả thực chính là theo đáy lòng phiền chán. Lúc này, bọn họ kỳ muốn nhìn đến Mạnh Mộng giáo huấn Tây Thịnh Quốc những người đó. Nhưng là cũng sợ Mạnh Mộng một cái khống chế không được đem nhân chỉnh đã chết. Cho nên trong lòng rất là mâu thuẫn, trong lòng chính nhắc tới lắm. Trông coi ở cửa thành nơi đó nhân liền truyền đến tin tức. Tây Thịnh nhân sắp sửa vào thành, mọi người nghe vậy không khỏi dưới đáy lòng lý cảm khái. Người này quả nhiên là không dùng nhắc tới, mới nói được bọn họ đã tới rồi. Cũng không biết lần này lại xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Mọi người vội vàng sửa sang lại tốt bản thân dung nhan. Xác nhận không có gì thất lễ địa phương, liền hướng tới cửa thành nơi nào đây. Chờ bọn hắn đều đi ra cửa khẩu, Mạnh Mộng thế này mới chậm gì gì đứng dậy. Tản bộ thông thường đi theo đi ra ngoài. Bất quá xem nàng kia tốc độ, chờ nàng đến cửa thành thời điểm. Phòng chừng này sứ thần cũng đã đến qua. Cũng may nàng luôn luôn đắn đo thời gian đắn đo thật chuẩn. Nàng đến cửa thành thời điểm, những Tây Thịnh đó sứ thần cũng vừa hảo đến, thời gian tạp không kém một chút nào, thường Nhạc Thanh bọn họ thấy cũng chỉ làm không thấy được. Dù sao ngày hôm qua một ngày nàng đều là làm như vậy. Trừ bỏ ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc, hiện tại bọn họ đều đã thành thói quen, huống chi bọn họ vốn là không thích Tây Thịnh nhân. Cho dù Mạnh Mộng tới chậm, bọn họ cũng sẽ không thể nói cái gì. Hơn nữa lần này tiếp đãi công việc vẫn là từ Mạnh Mộng làm chủ. Liên tính Mạnh Mộng làm có cái gì không đúng địa phương. Kia cũng không phải bọn họ có thể bình phán. Mạnh Mộng vừa mới kia một hàng vì Tây Thịnh nhân tự nhiên cũng thấy được. Hơn nữa nàng đứng vị trí lại là đầu lĩnh vị trí. Lúc này liền khiến cho bọn họ bất mãn. Bọn họ Tây Thịnh mặc kệ nói như thế nào, kia cũng là cùng Nam Triều giống nhau đại quốc, hiện thời bọn họ tiến đến cấp Nam Triều Hoàng đế chúc thọ. Lần này tiếp đãi nhân lại như thế khinh thị bọn họ. Này không phải là khinh thường bọn họ Tây Thịnh sao? Xem ra thực muốn hảo hảo cho nàng một cái giáo huấn. Bằng không nàng còn tưởng rằng chúng ta Tây Thịnh là dễ khi dễ. Cho nên, còn không chờ Mạnh Mộng bọn họ tiến lên đi nghênh đón. Những người đó cũng đã cưỡi ngựa chuẩn bị trực tiếp chàng đi lại. Thường Nhạc Thanh đám người thấy vậy sắc mặt lúc này liền thay đổi. Dĩ vãng Tây Thịnh những người này kiêu ngạo ương ngạnh liền tính. Hiện thời cư nhiên dám dùng mã đến chàng bọn họ, nếu bọn họ né tránh lời nói, kia ắt phải sẽ xuất hiện thải đến dân chúng cảnh tượng. Nhưng là nếu không né lời nói, vậy bọn họ chẳng phải là muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chính khi bọn hắn còn tại do dự nhường không nhường khai vấn đề khi Mạnh Mộng đã đi bắt đầu chuyển động, khóe miệng nàng gợi lên một chút cười lạnh, nhanh tay tốc đem bên hông roi rút ra, không đợi mọi người phản ứng đi lại. Nàng trực tiếp phi thân hướng tới này cưỡi ngựa mà đến nhân rút đi qua. Chân cũng nhanh chóng đem này mã nhất nhất đá đến trên mặt đất. Giơ lên nhất cho bụi, nàng tao nhã toàn thân rơi xuống đất khi, kia Tây Thịnh đội ngũ đã bị những người đó cùng mã mang ngã một đám lớn. Trong lúc nhất thời toàn bộ đội ngũ đều hỗn loạn cả lên. Kêu la thanh, đau tiếng hô, mắng thanh, giận xích thanh không dứt bên tai. Nhường Thường Nhạc Thanh đám người nhìn một hồi lâu náo nhiệt. Mạnh Mộng đối với Thường Nhạc Thanh nói, Thường đại nhân không thấy được sứ thần nơi đó cần hỗ trợ sao? Còn không mau dẫn người đi giúp một chút, bằng không chậm trễ vào thành thời gian đã có thể không tốt. Bản phu nhân còn chờ tiến cung hướng hoàng thượng hội báo việc này đâu. Nàng nói đã nói đi, cư nhiên còn vừa nói vừa hướng bọn họ nháy mắt, ánh mắt kia lì ý thứ không phải làm cho bọn họ đi hỗ trợ à. Này rõ ràng chính là làm cho bọn họ nương hỗ trợ cớ. Đi cấp Tây Thịnh những người đó một ít giáo huấn thôi. Bất quá này chú ý thoạt nhìn giống như rất tốt bộ dáng. Lúc này liền mang theo nhất chúng hộ vệ nhóm đi, hỗ trợ. Hỗ trợ thời kỳ chẳng những từ giữa mò rất nhiều ưu việt không nói. Thậm chí còn đối này hán tử cùng hộ vệ hạ không ít độc thủ. Dù sao đại gia thân thủ đều không sai biệt lắm, nếu ai đã trúng, vậy chỉ có thể thuyết minh đây là năng lực của hắn không đủ. Xứng đáng bị tấu, trong đám người thường thường sẽ truyền ra ai thải ta thủ, ai đá đến ta, ai nha. Ai đá của ta lão thắt lưng, mọi việc như thế thanh âm ni. Mà Mạnh Mộng còn lại là không biết theo kia cầm một cái đĩa từ điểm tâm ở một bên kia ăn một bên xem. Sống thoát thoát một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nói ngươi là không phải là đã quên ngươi là làm chi đến. Chờ bọn hắn này phương nhân dở trò xấu xử không sai biệt lắm. Nàng thế này mới bưng một cái đĩa điểm tâm đi ra. Vừa đi miệng còn tại kia không ngừng ăn. Cho đến khi đến này sứ thần trước mặt nàng mới dừng lại động tác. Nàng cầm trong tay cái đĩa đưa cho bên cạnh một cái hộ vệ. Sau đó. Ngồi xổm kia sứ thần trước mặt một mặt cười tùm tỉm nói. Không biết Tây Thịnh sứ thần đại nhân nhóm có thích hay không ngoạn này hoan nghênh phương thức. Đâu, nếu không thích ta còn có rất nhiều cái khác phương thức. Hoàn toàn có thể triển lãm cho các ngươi nhìn xem, như thế nào, nàng lời nói này hơn nữa cái kia tươi cười. Trực tiếp đem cái kia sứ thần giật nảy mình. Bọn họ những người này đã có thể đảm đương sứ thần tự nhiên cũng không phải bản nhân. Ngẫm lại phía trước của nàng hành vi hơn nữa lời nói này. Không khó nhìn ra đối phương không dễ chọc, nhưng là, hiện thời bọn họ còn chưa có vào thành liền ăn lớn như vậy cái mệt. Nếu hiện tại không nghĩ biện pháp tìm về bãi đến, vậy bọn họ vào thành sau hành vi chỉ sợ là muốn bị đè nặng. Kia cũng không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Mặc kệ thế nào hôm nay cũng không thể ăn này mệt. Hắn trong mắt một trận loạn chuyển sau, đột nhiên đối với Mạnh Mộng bọn họ chính là một trận giận xích. Các ngươi Nam Triều tự xưng bản thân nãi lễ nghi chi bang. Hiện thời cư nhiên bởi vì mấy con ngựa không khống chế được đã đem chúng ta này đó đối xử đả thương. Thật sự là có nhục này, lễ nghi, hai chữ. Ta đổ muốn đi các ngươi Nam Triều Hoàng đến nơi đó hỏi một chút. Các ngươi đây là khinh thường chúng ta Tây Thịnh mà cố ý vì này đâu. Cũng là ngươi nhóm Nam Triều cũng chỉ là có tiếng không có miếng thôi, thường nhạc thanh đám người. Nghe vậy khí mắt đều đỏ, những người này lại đây này nhất chiêu. Rõ ràng là bọn họ cố ý phóng ngựa đà thương người. Cư nhiên còn dám nói thành là mã không khống chế được. Hiện tại chẳng những không giải thích liền thôi. Cư nhiên còn tưởng muốn trả đũa đi hoàng thượng nơi đó cáo điêu trạng. Thật sự là buồn cười. Mạnh Mộng như trước là một mặt cười tủm tỉm bộ dáng. Bất quá trong mắt kia lạnh như băng lại càng thêm rõ ràng. Đối với này sứ thần lời nói nàng ti không chút để ý. Nàng cũng không nói gì thêm nói đến phản bác đối phương. Nàng chỉ là đứng lên chậm rãi đi tới. Kia vài cái phóng ngựa người trước mặt. Một mặt cười tủm tỉm đưa bọn họ toàn lau cổ, kia máu tươi bỗng chốc toàn phun ở tại người chung quanh trên mặt. Liền ngay cả nàng trên mặt mình cũng văng lên một ít. Hết chương.